Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Phong Hành Liệt. Viên thứ nhất Huyễn Linh quả chính là vị tiểu sư muội này. Xin sư muội lên đài giao dịch đi. Hách Liên do nhược ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Cũng đưa tay ra hiệu nàng lên đài. Liễu Như Yên gật đầu. Hướng đài cao đi đến. Không ít võ giả nhao nhao cho nàng nhường đường. Giao Linh Ngọc, Liễu Như Yên thu hồi Huyễn Linh quả, mừng khấp khởi đi trở về. Hách Liên do nhược tiếu dung không thay đổi. Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá viên thứ hai Huyễn Linh quả. Nàng lại lấy ra một viên Huyễn Linh quả, đặt ở trước mặt trong mâm. Nói, cái thứ hai Huyễn Linh quả giá khởi đầu cũng là một khối linh ngọc. Bắt đầu cạnh tranh. Hai khối linh ngọc, ta ra ba khối, năm khối linh ngọc, Huyễn Linh quả rất nhanh đập tới 10 khối linh ngọc, so với cái thứ nhất Huyễn Linh quả đấu giá, không kém cỏi chút nào, 13 khối linh ngọc. Phong Hành Liệt lần nữa ra giá, cái thứ nhất Huyễn Linh quả hắn tặng cho Liễu Như Yên. Cái này một viên hắn là tình thế bắt buộc, hắn ra giá về sau, hiện trường lại yên tĩnh trở lại, cùng lần thứ nhất. Không có người tại ra giá. Năm tầng vương giả cảnh giới trở xuống võ giả. Nhưng không có người dám cùng Phong Hành Liệt va chạm. Còn có người tại ra giá sao? Hách Liên do nhược nhìn một chút đám người. Nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nàng cũng minh bạch. Gặp được loại tình huống này cũng là bình thường. Phong Hành Liệt ra giá. Người bình thường không dám đắc tội hắn. Cho nên không dám ra giá. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhao nhao lắc đầu. Huyễn Linh quả mặc dù không tệ, nếu như bởi vậy đắc tội thần thể Phong Hành Liệt, liền không có lời, mà lại Phong Hành Liệt cũng không phải loại lương thiện. Phong Hành Liệt thấy thế, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Ta ra 14 khối linh ngọc, thiếu niên thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn trường, là vương thần ra giá. Cái thứ nhất Huyễn Linh quả Liễu Như Yên xuất thủ, hắn bởi vậy từ bỏ. Cái này cái thứ hai hắn cũng không dự định buông tha. Ai biết Hách Liên do nhược có mấy cái Huyễn Linh quả. Nếu là không có, hắn cũng không phương tìm. Ai tại ra giá? Đám người thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đều rơi vào vương thần trên thân. Ta sát, tại sao có thể có linh thủy cảnh tiểu võ giả ra giá? Hắn lá gan cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội Phong Hành Liệt? Có người mở miệng, mọi người cũng không có trước tiên nhận ra vương thần. Nơi này đệ tử mới rất ít. Vương thần thanh danh mặc dù không nhỏ, nhưng là tại võ minh. Thực sự được gặp hắn người lại không nhiều. Phong Hành Liệt cũng nhìn lại. Trên mặt mang nhàn nhạt tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái linh thủy cảnh võ giả. Lại sẽ nhưng dám cùng hắn đoạt đập. Ồ, là hắn. Hách Liên do nhược đôi mắt đẹp quét tới. Nàng vẻ mặt cứng lại. Có chút kinh ngạc. Nhận ra thiếu niên ở trước mắt. Hắn từng tại Thiên Vũ Thành vỗ xuống một khối thiên cơ tinh thạch. Bởi vì lúc ấy tu vi của thiếu niên này rất thấp. Cho nên Hách Liên do nhược đối với hắn ký ức rất sâu sắc. Hôm nay tại võ minh nhìn thấy thiếu niên này. Hách Liên do như cảm giác vô cùng giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tiểu võ giả thực lực, không có tư cách xuất hiện ở cái địa phương này. Là hắn, ta biết hắn là ai. Hắn chính là vương thần. Có người nhận ra vương thần, cũng lớn tiếng nói ra. Vương thần, người mới đệ tử đệ nhất nhân vương thần. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn là thật. Đệ tử mới đệ nhất nhân thật sự là linh thủy cảnh võ giả. Lại là hắn, trách không được không sợ Phong Hành Liệt. Nghe nói hắn chiếm đoạt Thất Tú Phong, mà lại giết chết Diêm Huy. Vương thần thân phận ở chỗ này đưa tới cực lớn oanh động. Vô luận là hắn đệ tử mới đệ nhất nhân thân phận, vẫn là xử lý 9 tầng uy tín lâu năm đệ tử. Đều 10 phần làm cho người ta chú ý. Hắn chính là vương thần. Hách Liên do nhược nghe vậy càng thêm giật mình. Một đôi mắt đẹp trên người vương thần quét tới quét lui. Đều là thần sắc tò mò. Trên đài cao thập vương phong đệ tử. Cũng nhao nhao nhìn lại. bọn hắn cũng đối vương thần hết sức cảm thấy hứng thú. Hừ, Phong Hành Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói vương thần danh hào. Nhưng là cũng không có đem cái sau coi ra gì. Hắn thấy, một cái đệ tử mới, lại cường năng mạnh đến mức nào? Phong sư đệ, ngươi còn muốn ra giá sao? Hách Liên do nhược ánh mắt chuyển rời đến Phong Hành Liệt trên thân. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, mang theo một tia không hiểu ý cười. Tựa hồ muốn nhìn một chút, Phong Hành Liệt có dám hay không cùng vương thần đối kháng. Như sư tỷ nói đùa, Huyễn Linh quả sư đệ tình thế bắt buộc, ta ra 15 khối linh ngọc. Phong Hành Liệt cũng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng, nói dứt lời. Hắn còn khinh thường nhìn thoáng qua vương thần. Những người khác cũng hướng vương thần nhìn lại. Vương thần không có nhíu. Nếu là hắn cùng cái này Phong Hành Liệt cạnh tranh Huyễn Linh quả, coi như cuối cùng tới tay, cũng sẽ dùng nhiều không ít oan uổng linh ngọc. 20 khối linh ngọc. Vương thần suy nghĩ một chút, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 20 khối linh ngọc. Nếu như Phong Hành Liệt còn cùng, hắn liền từ bỏ. Huyễn Linh quả cũng không chỉ có hai cái. Nếu như chỉ còn lại có cuối cùng một viên thời điểm, Hách Liên nếu không sẽ không chào hỏi. 21 khối. Phong Hành Liệt bất động thanh sắc tăng giá. Thật lâu, đều không có người tại ra giá. Vương thần sư huynh làm sao không ra giá? Chẳng lẽ là không có linh ngọc rồi? Một cái Huyễn Linh quả mà thôi. Cái giá tiền này đã quá cao. Tại tăng giá liền không có lời. Ngươi cho rằng vương thần sư huynh sẽ như vậy ngốc sao? Lại nói đằng sau khả năng còn có. Ta cảm thấy là vương thần sư huynh không dám đắc tội Phong Hành Liệt, cho nên cho hắn một bộ mặt. Đám người nhỏ giọng trò chuyện, cái gì cũng nói. Hách Liên do nhược đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào vương thần trên mặt, cũng tràn ngập thâm ý nhìn xem hắn. Gặp cái sau bất vi sở động, lúc này mới lên tiếng. Nếu như không có người ra giá, Huyễn Linh quả chính là Phong sư đệ. Vương thần đối gật đầu cười một tiếng, trong lòng tự nhiên biết Hách Liên do nhược ý nghĩ. Ha ha, buồn cười đệ tử mới đệ nhất nhân, bất quá là cái quỷ nghèo mà thôi. Phong Hành Liệt mở miệng, thanh âm rất lớn, đều là châm chọc ý vị. Cái này, đám người nghe vậy khẽ giật mình. Vương thần đã không có ý định đấu giá. Bất kể nói gì, xem như cho Phong Hành Liệt một bộ mặt. Cái sau không cảm tạ còn chưa tính. Nói như vậy, nhiều ít liền có chút gây chuyện ý tứ. 30 khối linh ngọc. Vương thần nghe vậy chẳng những không có sinh khí, khóe miệng còn lộ ra mỉm cười, bình tĩnh mở miệng, ha ha, xem ra vương thần sư huynh giá trị bản thân cũng không tầm thường. Có người lắc đầu, tại võ minh bên trong, đại bộ phận đệ tử là không bỏ ra nổi 30 khối linh ngọc, cái này Phong Hành Liệt thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, rời lên tảng đá nện chân của mình, lãnh thanh mị bĩu môi. Phong Hành Liệt trước mặt mọi người chế giễu vương thần là quỷ nghèo. Hiện tại cái sau gọi ra giá cao. Nếu như hắn không dám cùng, quỷ nghèo không phải liền là nói chính hắn. Ngươi, Phong Hành Liệt trừng mắt, ánh mắt có ánh lửa tràn ra ngoài. Nhìn thoáng qua vương thần, gặp cái sau đôi mắt buông xuống. Nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Có ý tứ, Hách Liên do như khóe miệng ý cười càng đậm. 35 khối linh ngọc. Phong Hành Liệt tăng giá, kỳ thật bình thường tình huống dưới, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chủ yếu vương thần danh tiếng quá lớn, trực tiếp lấn át hắn, để trong lòng của hắn không công bằng. 45 khối linh ngọc, vương thần lông mày đều không hề nhíu một lần, trực tiếp tăng thêm 10 khối linh ngọc. Vương thần sư huynh cùng Phong sư huynh đòn khiêng lên, hắn cũng không phải loại lương thiện nha. Có người mở miệng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ta ra 50 khối. Phong Hành Liệt nộ khí trùng thiên. Hắn không nghĩ tới là đối phương giá trị bản thân cư nhiên như thế hùng hậu. Trời ạ, điên rồi điên rồi. Một cái Huyễn Linh quả vậy mà đập tới 50 khối linh ngọc. Đám người giật mình. 50 khối linh ngọc là khái niệm gì? Đầy đủ một võ giả từ vương giả một tầng tu luyện tới cao cấp vương giả. mua sắm một cái huyễn linh quả. Rõ ràng là không có lời. Ha ha, vương thần cười cười, không lên tiếng nữa ra giá. Mọi người đều hướng bên này nhìn lại, chờ lấy vương thần ra giá. Nhưng cái sau rõ ràng là từ bỏ. Người người làm sao không ra giá rồi? Phong Hành Liệt nhìn lại. Đến lúc này, hắn cũng không định muốn huyễn linh quả. Nếu như vương thần tái xuất giá, hắn liền định từ bỏ. Ai ngờ cái sau trước từ bỏ. 45 khối linh ngọc đã là cực hạn của ta. Không có linh ngọc, vương thần giống như cười mà không phải cười. Vô tội nhún nhún vai. Tiểu tử, người dám đùa ta. Phong Hành Liệt nổi giận. Từng bước một hướng bên này đi tới. Người của hai bên nhao nhao nhường đường. Vương thần mặt không đổi sắc. Đùa nghịch ngươi lại nên làm như thế nào? Phong Hành Liệt trong mắt lóe lên sát khí. Nhìn chằm chằm vương thần con mắt. Uy hiếp nói. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn nói chuyện thời điểm. Toàn thân linh khí phun trào. Tựa hồ tùy thời muốn xuất thủ. Muốn động thủ có thể. Tùy thời phụng bồi. Vương thần ánh mắt bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Cùng Phong Hành Liệt đối mặt. Rất tốt. Chờ một chút tại thu thập ngươi. Phong Hành Liệt ánh mắt biến đổi. Đột nhiên nhớ tới. Khai Thái Phong là không cho phép đánh nhau. Khanh khách. Hai vị sư đệ không cần động khí. Tất cả mọi người là võ minh đệ tử. Vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Hách Liên do như mở miệng. Đánh gãy hai người giằng co. Nói tiếp. Phong sư đệ, người vẫn là trước tới giao dịch đi. Không muốn lãng phí mọi người thời gian. Đằng sau còn có rất nhiều giao dịch muốn làm. Tiểu tử này thật là sống nên. Nói nhiều một câu, tốn thêm 30 khối linh ngọc. Một cái thập vương phong đệ tử mở miệng châm chọc. Người khác sợ Phong Hành Liệt. Bọn hắn thập vương phong người cũng không sợ. Nói chuyện không có nửa điểm kiêng kỵ. Phong Hành Liệt trong lòng nhỏ máu. Không có mở miệng nói chuyện, quay người đi hướng đài cao, cứ việc 10 phần không cam tâm, cũng không dám quỵt nợ, thập vương phong người, cũng không phải hắn có thể đắc tội, bất quá hắn đem đây hết thảy, đều tính tới vương thần trên đầu, ha ha, phong sư huynh thật sự là vung tiền như rác, khí độ bất phàm nha, có người xưng tán, thế nhưng là, dứt lời tại Phong Hành Liệt trong lỗ tai. Làm sao nghe được đều giống như chế giễu hắn. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá viên thứ 3 huyễn linh quả. Hách Liên do nhược trở tay lại lấy ra một viên huyễn linh quả. Nàng tâm tình không tệ. Trước hai viên huyễn linh quả đều vỗ ra để nàng giá tiền hài lòng. Nhất là viên thứ 2. Vượt xa khỏi đoán trước. 10 khối linh ngọc. Vương thần vượt lên trước mở miệng. Cũng nhìn ra đến. Hách Liên do nhược nhất định còn có huyễn linh quả. Vương thần ra giá về sau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai ra giá. Đấu giá huyễn linh quả. Đều là vương giả 5 tầng trở xuống võ giả. Bọn hắn không dám đắc tội Phong Hành Liệt. Tự nhiên cũng không dám đắc tội vương thần. Ha ha. Ta ra 20 khối linh ngọc. Phong Hành Liệt đột nhiên cười. Hắn đây là muốn báo thù. Hắn đã có một viên huyễn linh quả. Viên thứ 2 tự nhiên không cần đến. Sở dĩ cố tình nâng giá. Chính là muốn vương thần chảy máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.